Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 460, Kaido Bách Thú canh 1. Các loại cầu. Nam tử trung niên tiếng nói vừa mới rơi xuống, mấy người chỉ cảm thấy hoa mắt, trước mặt liền nhiều hơn một đạo màu vàng cao gầy thân ảnh. Kaido, rất đáng sợ a, bất quá từ hôm nay trở đi nơi này liền đổi chủ. Kizaru hài hước nhìn qua trước mắt mấy người, chân phải trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói, tia sáng chói mắt. Một cái lăng lệ thiểm quang thích bỗng nhiên đá ra. Ầm, ầm, ầm, a a, chấm ngoặc kép, nương theo lấy vài tiếng kêu thảm, ba đạo thân ảnh như là như đạn pháo hướng về sau bắn ngược mà ra. Hung hăng va vào hậu phương rừng cây. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Từng cây mấy người ôm hết thô đại thụ bị chặn ngang đụng gãy. Cạc cạc ngã xuống. Shinsei mang theo Alpha cùng Ino bọn người trực tiếp vượt qua mấy chục mét mặt biển. Đi tới bên bờ, nhàn nhạt nhìn qua bị Kizaru một cước đá tiến trong rừng cây. Không rõ sống chết ba người. Khụ khụ, các ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám xông vào tòa này xuân đảo. Chờ lấy nghênh đón Kaido đại nhân lửa giận đi. Lúc trước vị trung niên nam tử kia chậm rãi đứng lên, toàn thân chật vật, khóe miệng chảy máu, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn qua Kizaru cùng Shinsei bọn người. Ngoài mạnh trong yếu hung ác tiếng nói, nếu là thật sợ Kaido tên kia, bên cạnh ngươi cái kia hai cái liền sẽ không như thế nằm. Một bên Ino nhàn nhạt chỉ bên cạnh hắn hai gã khác hôn mê bất tỉnh hai người, cười lạnh nói, a, ngươi là, chấm ngoặc kép. Nam tử trung niên nghe vậy, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Shinsei bọn người, sau đó con người bỗng nhiên co rụt lại, giống như là nhận ra Shinsei thân phận của bọn hắn. Tiểu lâu la liền an tâm chết đi tốt, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Hiu, hiu, hiu. Kizaru tiếng nói còn chưa rơi xuống, bên tay phải vươn ba ngón tay, nhắm ngay trong rừng cây ba người. Ba đạo lôi xạ quang thúc trong nháy mắt bắn ra mà ra. Tại trung niên nam tử cái kia hoảng sợ kêu to bên trong, che mất ba người. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, vài tiếng nổ vang, mảng lớn khói bụi tràn ngập mà lên. Trong rừng cây trên mặt đất xuất hiện ba cái cháy đen hố to, cùng ba bộ thi thể huyết nhục mơ hồ. Còn có một cái, Ino nhìn ba đạo thi thể một chút, mà hậu chiêu bên trên quyền trượng vung lên. Một đạo to lớn lôi trụ trong nháy mắt từ ngoài ngàn mét trên bầu trời xuất hiện, trùng điệp đánh phía một cái sơn động. Oanh, ngoặc kép. Lúc này, đại hải trình bên trong Campbell biên giới chỗ, hai đầu cự xa kéo lấy một chiếc màu đỏ hoa lệ thuyền hải tặc trên mặt biển cấp tốc đi nhanh lấy. Tốc độ viễn siêu phổ thông quân hạm. Sandersonia, còn bao lâu mới đến quần đảo Sabaody? Mặc một thân màu đỏ tím sườn xám Hancock nhẹ dựng lấy đùi ngọc, một đôi trắng nõn hoạt nộn tố thủ chống đỡ cái cằm, nửa tựa tại sủng vật của nàng rắn Slowmi trên thân, đôi mi thanh tú cau lại, ánh mắt sâu kín nhìn qua mặt biển, nhẹ giọng hỏi. Sandersonia trợn trắng mắt, có chút bất đắc dĩ nói với Hancock, Wani-sama, từ hôm qua đến bây giờ, vấn đề này ngươi đã hỏi không xuống 20 lần. Mặc dù thuyền của chúng ta tốc độ rất nhanh, nhưng chúng ta hiện tại mới vừa vặn rời đi Campbell. Khoảng cách quần đảo Sabaody còn kém 2 ngày khoảng cách đâu. Wani-sama, người nhìn một chút mới nhất đưa tin. Một bên Marigold cầm một phần báo mới nhất, nhìn thoáng qua đằng sau, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, sau đó vội vàng đem báo chí đưa cho Hancock. Đảo người cá thần bí biến mất, chấm ngoặc kép. Hancock nhìn lướt qua đằng sau, sắc mặt có chút nghiêm một chút, sau đó dùng nàng cái kia êm tai dễ nghe thanh âm nhẹ giọng đọc bắt đầu. Căn cứ nhiều tên từ quần đảo Sabaody tiến về đảo người cá trở về hải tặc thuật. Đảo người cá mất tích bí ẩn, bởi vì không có đảo người cá tọa độ, đông đảo tiến về đảo người cá thuyền hải tặc lạc hướng, hậm hực trở về quần đảo Sabaody, chấm ngoặc kép. Sandersonia sắc mặt biến hóa, thất thanh nói, Wani-sama, đảo người cá nếu là thật biến mất mà nói, Vậy chúng ta còn thế nào đi tân thế giới? Yên tâm, đảo người cá mặc dù biến mất, nhưng là đại lục Red Line dưới cái hang lớn kia vẫn còn. Chỉ bất quá rất khó tìm đến thôi. Cũng có một số nhỏ hải tặc tìm được phương vị của nó. Thành công đi đến tân thế giới. Hancock lắc đầu, sau đó trầm giọng nói. Nếu như thực sự tìm không thấy phương hướng tiến về tân thế giới mà nói. Vậy cũng chỉ có hướng thế giới chính phủ đưa ra xin. Vô luận như thế nào, thiếp thân nhất định phải tiến về tân thế giới tìm kiếm vị đại nhân kia. Ngoặc kép, sau một ngày, tân thế giới, nào đó đoạn không biết tên hải vực một chỗ trên hòn đảo. Từng tòa to lớn kiến trúc sắp xếp có lần, tọa lạc tại trên hòn đảo. Hòn đảo bên bờ, đỗ lấy từng chiếc hình thể khác nhau thuyền hải tặc. Tại một tòa rộng lớn cao lớn xa hoa trong đại điện. Một vị hình thể cực kỳ to lớn nam tử thô lỗ nằm tại một tấm đặc chế trên ghế salon dài. Toàn thân tản ra cường thế mà khí tức bá đạo. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy. Hắn bụng phải có đạo dữ tợn vô cùng vết thương. Một vị thân hình cao lớn. Hình thể to con nam tử trung niên bước chân có chút gấp rút chạy chậm vào. Ngữ khí ngưng trọng được nói ra. Kaido đại nhân. Hôm qua có một tòa xuân đảo làm sao không cách nào liên hệ với. Xem ra tựa hồ là xảy ra chuyện. Cái kia nam tử thô cuồng nhướng mày. Một đôi hung mắt hướng nam tử trung niên kia nhìn đi qua. Nam tử trung niên đột nhiên áp lực đại tăng. Ẩn ẩn có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Cái trán không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Khẩn trương không thôi nhìn về phía cái kia nam tử thô cuồng. Có thể trong nháy mắt giải quyết hết những cái kia khán thủ giả. Để bọn hắn không cách nào hồi âm. Xem ra người tới không đơn giản a. Kaido chậm rãi ngồi dậy. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua cái kia xuất mồ hôi trán nam tử trung niên. Nhìn không ra hỉ nộ. Tòa kia xuân đảo khoảng cách tân thế giới lối vào rất gần. Hẳn là mới vừa tiến vào tân thế giới người mới làm. Nam tử trung niên thanh âm có chút phát run mà thấp giọng nói. Kaido hơi sững sờ. Sau đó ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Để cho người ta không rét mà run. Lạnh giọng hỏi. Người mới. Ta nhớ được cửa vào phụ cận tòa kia xuân đảo khán thủ giả bên trong tựa hồ có một vị có được chung. Tướng thực lực cấp bậc A. Nếu thật là người mới mà nói. Bọn hắn mấy người nói thế nào cũng không trở thành ngay cả cái tin tức đều truyền không trở lại a. Lúc này, ở một bên một vị dáng người có chút cao gầy. Má trái bên trên có đạo dữ tợn vết sẹo nam tử nghe vậy. Cúi thấp xuống trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tựa hồ nắm được cơ hội gì đồng dạng. Kaido đại nhân, ngài quên đi một người. Hắn tuyệt đối có thể trong nháy mắt giải quyết hết trên đảo khán thủ giả. Tên kia nam tử cao gầy tiến lên mấy bước, lắc đầu nói ra, ngữ khí hơi có chút âm lãnh. Ai? Khổng Tước Vương, nghe nói hắn sớm tại hơn nửa tháng trước liền rời đi quần đảo Sabao đi tiến về đảo người cá. Theo thời gian để tính, hẳn là hắn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.